Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 93, bát rượu tinh. Đầu chính là cực kỳ trọng yếu bộ vị, chữa trị cần phải hao phí đại lượng tiên lực. Hai lần chữa trị cũng đã để cho nàng tiên lực gần như khô cạn. Bây giờ nơi nào còn có dư thừa tiên lực tới chữa trị còn lại thương thế? Chớ nói nhảm, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này tâm đều nhanh lại nát. Một bên quát bảo ngưng lại Vương Mẫu Nương Nương lời nói. Vừa hướng trong cơ thể quán thâu tiên lực, đang quán thâu trong cơ thể một nửa tiên lực sau đó. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới nói, Vương Mẫu, chấm đi trước pháp trường ngăn cản đám khốn kiếp kia. Những thứ này tiên lực đã quá ngươi chữa trị ba lần tự thân thương thế. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, đúng là không để ý tới nữa Vương Mẫu Nương Nương. Xoay người liền thả người bay lên, thẳng đến pháp trường. Pháp trường chi, Sesomaru một đầu áo choàng tỏa ra tùy phong phất phới. Trong miệng cuồng tiếu, một đám đám bỏ đi. Tới a, trở lại a. Trong giọng nói tràn đầy đối với chúng tiên khinh thường ý tứ hàm xúc. Bị một cái thớt thịt, như vậy chào, chúng huyền tiên nơi nào còn nhịn được. Nhao nhao vận dụng bắt đầu pháp bảo, không muốn sống tựa như đập về phía Sesomaru. Sesomaru tự cao có cổ lực lượng kia trong người, cũng là không chút nào làm phòng ngự. Tùy ý đầy trời pháp bảo nện ở hắn thân, không ngừng khống chế được lôi tiên du tẩu ở chúng tiên trong lúc đó. Na Cha cùng phổ thông chúng tiên đều là âm thầm chát lưỡi. Tất cả mọi người cảm nhận được sợ. Nếu như Sesomaru lúc trước liền lộ ra như vậy chiến lực, không biết bọn họ là hay không còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này chứ. Na Cha trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhịn không được than thở. Ta với ngươi trong lúc đó, khoảng cách thật là càng lúc càng lớn a. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn xác nhận mình không phải là Sesomaru đối thủ. Ngay cả Sesomaru khống chế đạo kia lôi tiên hắn đều không nhất định có thể vượt qua đi. Huống chi Sesomaru bản thân, đều chết đi cho ta. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, lôi tiên hung hăng quất vào một gã huyền tiên thân. Huyền tiên còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết liền cho bụi yên diệt. Ngay cả nguyên thần cũng không tới kịp chạy trốn. Còn lại chúng tiên đều là cả kinh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Sesomaru lại sẽ biết, không làm chút nào phòng ngự, toàn lực tiến công, tay còn không lưu tình chút nào. Chê cười, đều đã đến trình độ này, nếu vẫn tay lưu tình, đó không phải là ngồi đợi bị đồ lục sao? Sesomaru cười lạnh một tiếng, khống chế lôi tiên tốc độ cũng là không chậm chút nào. Lần nữa quất về phía một gã huyền tiên, chúng tiên lập tức liền phản ảnh qua đây, nhao nhao tản ra, mà bị Sesomaru nhắm chính xác tên kia huyền tiên lui về phía sau trong lúc đó chợt đụng vào một vị khác huyền tiên. Ngay tại giây phút này, lôi tiên chợt đuổi đến, đem tên kia huyền tiên đánh cho hồn phi phách tán. Hỗn đàn, sau này lão tử lại tới tìm ngươi tính sổ. Một gã huyền tiên ngạch hung hăng mắng, chợt xoay người liền trốn. Chê cười, đến rồi lúc này còn không chạy đó không phải là chờ chết là làm cái gì. Đụng tới một cái quái thai như vậy, chỉ có thể tự nhận không may. Công kích đối với hắn vô hiệu, mà hắn công kích đánh tới chính mình liền chết. Ngay cả nguyên thần cũng trốn không thoát tới. Hắn thật là không muốn đánh. Như thế đi, tất cả mọi người sớm muộn chơi xong. Cái gì công đức, cái gì tôn nghiêm, toàn bộ đều bị hắn không hề để tâm. Mấy thứ này cái nào có sinh mệnh tới trọng yếu. Thấy một gã huyền tiên muốn chạy trốn, Sesomaru tâm niệm vừa động, nhất khắc, lôi tiên mãnh xuất hiện ở trước người của nó. Tên kia huyền tiên muốn dừng lại, lại căn bản là không có cách phanh lại, trực tiếp đụng phải đi. Người ở bên ngoài xem ra lại dường như chính mình cố ý đưa đi. Tên kia huyền tiên kêu thảm một tiếng, thân thể bị lôi tiên trực tiếp quất biến thành huyết nhục, bay múa đầy trời, tràng diện huyết tinh tột cùng. Ha ha, các người cũng liền bực này can đảm, đánh không lại đem muốn chạy trốn sao? Các người không phải huyền tiên sao? Các người khí phách đâu? Các người cao quý đây. Sesomaru tùy ý cuồng tiếu, ở trong mắt thế nhân, không gì không thể tiên, lúc này trong mắt hắn lại dường như dê đợi làm thịt. Hỗn đàn, bát rượu tinh nhao nhao gầm lên. Trong ngày thường bọn họ 8 người ỷ vào bát rượu trận hoành hành thiên đình, không ai dám trêu chọc, bây giờ lại bị một cái cẩu yêu như vậy trào phúng. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo bọn họ như thế nào có thể chịu được. Nhao nhao nhảy ra ngoài, kiếm chỉ Sesomaru. Sesomaru thấy là bát rượu tinh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Một đám bọn chuột nhát, làm sao, khó không phải thành tưởng muốn giết ta. Đi tìm chết. Bát rượu tinh nhao nhao nộ quát một tiếng, chợt hợp thành một cái quỷ dị trận hình, hướng Sesomaru vọt tới. Còn lại huyền tiên một bên thối lui về phía sau, một bên nhịn không được nghị luận. Bát rượu tinh dùng như thế nào ra trận pháp? Đây chính là muốn chết nhân. Ngươi thiếu kỷ nhân yêu thiên, đến rồi lúc này còn không dùng chờ đấy bị Sesomaru giết chết à? Đúng, chúng ta lẩn tránh xa một chút chính là, bát rượu tinh không đả thương được chúng ta. Vạn nhất sát sinh hoàn bị bọn họ giết làm sao bây giờ? Chúng ta công đức há lại không phải là không có. Cái gì? Đều lúc này ngươi còn nghĩ công đức? Ngoặc kép, bị chúng tiên đối tượng bàn luận, Sesomaru cùng với bát rượu tinh biểu tình cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ thấy bát rượu tinh thần sắc chi bên trong đều là tràn đầy tức giận. Một bộ không giết Sesomaru thề không còn thần tình, mà Sesomaru thì là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, tựa hồ không chút nào đem 8 người này để vào mắt. Như vậy làm vẻ ta đây, quả thật làm cho bát rượu tinh càng thêm phẫn nộ, nhào nhào dùng hết chính mình toàn bộ tiên lực, nhất thời toàn bộ bầu trời mờ tối đến, cát bay đá chảy, bốn phía bắt đầu nổi lên gió lớn kịch liệt, bay qua cục đá mặc dù không có thể phá ra Sesomaru phòng ngự cũng là trà sát được hắn làm đau. Sesomaru sắc mặt không thay đổi chút nào, cười lạnh nhìn vọt tới 8 người, trong tiềm thức nói cho hắn biết, cổ lực lượng này không đả thương được hắn. Mặc dù không biết vì sao thoạt nhìn cũng không phải lực lượng cường đại lại có thể thừa nhận nhiều như vậy, mạnh mẽ như vậy công kích, nhưng nghĩ đến cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Vì vậy Sesomaru tạm thời đem vấn đề này quên mất, chăm chú nhìn chăm chăm làm lại 8 người. Không trung lôi tiên cũng đã vận sức chờ phát động, tùy tiện chuẩn bị khởi xướng tiến công. 10 thước, 5 thước, 3 mét, dừng tay, một đạo tiếng giống giận dữ mãnh mà vang lên. Là Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm, bát diệu tinh thân thể đồng thời chấn động. Thế nhưng lúc này nếu như thu hồi công kích chắc chắn phản chấn tự thân. 8 người tất nhiên thân chịu trọng thương. Nhưng thật ra Sesomaru lôi tiên muốn giết mình đám người chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nếu không phải nghe theo Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh, chính mình 8 người sau đó lại khó bảo toàn tánh mạng. Mà thôi, bát rượu tinh chi thủ chợt cắn răng một cái, cùng 7 người kia nhìn nhau một phen, đều là hiểu ý của đối phương. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.